Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa chạy nhảy nô đùa. Cây hòe lớn che phủ gần hết cả sân. Mặc dù trời đã bắt đầu nóng bức, nhưng trong sân vẫn mát mẻ dễ chịu. Thỏ trong chuồng sột soạt gặm cỏ, con la buộc dưới mái cỏ rơm hí vang. Gà mái trong chuồng cục tác đẻ trứng. Mọi người vừa trò chuyện vừa cười đùa làm việc. Tiếng cười nói rộn rã khắp sân. Gần trưa, Lâu Thanh Phong mang theo một bình rượu nếp hoa quế đến. Sáng nay chàng ta bận bày hàng ở chợ nên đến muộn. Vừa thấy Lâu Thanh Phong, Ngô Nương Tử vội vàng bê ghế ra mời hắn ngồi. Lâu tiên sinh đã đến. Nàng rất kính trọng người đọc sách. Dù nhà nghèo nhưng thân phận tú tài vẫn khác với họ. Hơn nữa, Lâu tiên sinh cũng là người tốt. Cùng là tú tài nhưng so với Chu Cao Trung ở cuối ngõ này thì tốt hơn nhiều. Lâu Thanh Phong chắp tay chúc mừng Ngụy Thanh Sơn. Ngụy lão bản bình an vô sự là tốt rồi. Ngụy Thanh Sơn cũng chắp tay đáp lễ. Đa tạ Lâu tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. Ấy, ta nào có giúp gì đâu. Chẳng qua là viết tờ khai. Đó cũng là việc buôn bán của ta mà. Lâu Thanh Phong cười nói. Hôm nay, Lâm Ngư đích thân xuống bếp. Trên bếp lò nhỏ liu riu hầm canh gà táo đỏ. Hương thơm bay khắp sân. Thạch Tiểu Thụ nuốt nước miếng. Tiểu Hoa, thơm quá. Thạch Tiểu Hoa gật đầu lia lịa. Mùi thịt gà, muội muốn ăn. Hai đứa nhỏ quây quanh bếp lò thêm củi. Ngửi thấy mùi thơm từ trong niêu đất. Nước miếng chảy ròng ròng. Ngô Nương Tử lén kéo áo Thạch Tiểu Thụ. Nhỏ giọng nói, dắt muội muội đi chỗ khác chơi đi. Thạch Tiểu Thụ bèn dắt Thạch Tiểu Hoa đi xem thỏ. Lâm Ngư đang xào rau. Cậu mỉm cười, dạo này cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trẻ con thèm thịt là chuyện thường. Hồi nhỏ cậu cũng hay ngồi ở cửa chờ A Nương đi chợ về mua đồ ăn ngon cho. Cậu lau tay, mở nắp nồi xem, thịt chưa nhừ lắm nhưng đã chín rồi. Canh gà phải hầm thêm một lúc nữa mới ngon. Lâm Ngư lấy bát gắp hai cái đùi gà ra. Tiểu Thụ, Tiểu Hoa, lại đây ăn chút gì nè. Thạch Tiểu Thụ chạy tới. Ngô Nương Tử kéo cậu bé lại. Lau mũi cho nó, đi rửa tay đi. Dạ, Thạch Tiểu Thụ dắt Thạch Tiểu Hoa đi rửa tay. Ngô Nương Tử không nên nói. Trẻ con không hiểu lễ nghĩa. Không sao đâu. Hồi nhỏ khi A Nương ta xào rau hầm thịt, ta cũng hay mon men bên cạnh nồi. A Nương liền gắp cho ta một miếng để nếm thử. Lâm Ngư nhắc đến A Nương, trên mặt bất giác hiện lên nụ cười dịu dàng. A Nương cậu là một phụ nữ khéo léo, nói năng nhỏ nhẹ, cậu vẫn còn nhớ hình ảnh A Nương ngồi dưới bóng cây trong sân. Cúi đầu thêu thùa, Lâm Ngư khẽ cười thành tiếng. Thạch Tiểu Thụ đã rửa tay xong, bưng bát chạy tới, hai đứa nhỏ mỗi đứa cầm một cái đùi gà, gặm ngon lành, tay nhỏ, miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Lâm Ngư lại xào thêm một đĩa thịt thỏ băm sốt cà chua, thịt ba chỉ hấp cải muối, đậu phụ rán, trứng xào, rau diếp trộn, món ăn tuy không nhiều nhưng bát nào cũng đầy ắp. Mọi chuyện đã êm xuôi, ai nấy đều vui vẻ, ngoại trừ hai đứa nhỏ được múc canh gà, những người còn lại đều được rót rượu. Ban đầu, Ngụy Thanh Sơn mua rượu cao lương khá nặng, nhưng Lâu Thanh Phong từ chối, nói chiều còn phải trông hàng. Mọi người đều uống rượu nếp hoa quế mà Lâu Thanh Phong mang đến. Ngay cả Thạch Tiểu Liễu còn nhỏ tuổi cũng được rót một ít. Nó nhấp một ngụm nhỏ, hơi ngọt, ngon, Lâm Ngư cũng không uống nhiều. Dạo này cậu cảm thấy hơi mệt mỏi. Sáng nay chỉ nấu một bữa cơm mà đã thấy đau lưng. Uống hai hớp, cậu đưa số rượu còn lại cho Ngụy Thanh Sơn. Lâm Ngư gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ. Ăn nhiều vào, đừng ngại, Lâm Phù Lang đừng bận tâm đến chúng. Chúng tự gắp được, năm ngoái đã trải qua một năm khó khăn. Ngay cả đầu xuân năm nay, nhà cũng chỉ toàn ăn canh rau dại. Giờ tuy đã có cơm ăn no bụng nhưng thấy nhiều món mặn như vậy. Mắt hai đứa trẻ sáng rực lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí trong sân vô cùng náo nhiệt, Lâu Thanh Phong tính tình phóng khoáng. Tuy là người đọc sách nhưng không hề cổ hủ. Chàng ta rất khâm phục Ngụy Thanh Sơn. Hai người trò chuyện rất hợp ý, liên tục cụng chén uống rượu. Bên nhà Khưu Lão Lục và mấy nhà khác thì không được như vậy. Một trận đòn xuống, đánh cho hắn ta ra chóc thịt bong. Vương Bảo Nhi khóc lóc thảm thiết. Chức dịch của trượng phu nàng ta bị mất. Ngay cả chức dịch của biểu ca nàng ta cũng bị liên lụy. Cửa hàng, theo lời kể của tiểu nhị, bị người ta ném đá, buôn bán cũng không được nữa. Sao lại ra nông nỗi này? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Vương Bảo Nhi ngồi bên giường, vừa đập đùi vừa kêu than. Nàng ta xót của, xót tiền, e rằng sau này ngày tháng sẽ không còn sung sướng như trước nữa. Khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc? Đều tại ngươi. Chẳng phải ngươi nói người ta cướp mất việc làm ăn của nhà mình sao? Khưu Lão Lục vốn đã bực bội, bị Vương Bảo Nhi khóc lóc om sòm lại càng thêm khó chịu. Đáng chết, ta chẳng qua cũng chỉ muốn cho nhà mình làm ăn khá hơn thôi. Ngươi không xử lý được Ngụy Thanh Sơn, còn liên lụy đến cả biểu ca ta mất việc. Sau này ta biết mặt mũi nào mà về nhà mẹ đẻ đây? Vương Bảo Nhi vừa tức vừa giận, đánh vào lưng Khưu Lão Lục một cái, khiến hắn ta kêu lên thảm thiết. Vương Bảo Nhi, tiền bạc cửa hàng nhà ta đều là ta làm ra. Thôi đi, nếu không có biểu ca ta giúp đỡ, tìm cho ngươi chức dịch ở nha môn thì ngươi lấy đâu ra bản lĩnh kiếm tiền? Hai người trong phòng cãi nhau òm tỏi, ai cũng không nhường ai. Vương Bảo Nhi tức giận lại đánh hắn ta một cái nữa. Khưu Lão Lục, đồ vong ân bội nghĩa. Sau khi xử xong vụ án hôm qua, Ngụy Lão Thái bị đuổi khỏi trấn. Bà ta rụt cổ, cúi gằm mặt, vội vã bỏ đi. Người trên phố thấy bà ta đều hận không thể xông lên cắn cho một cái. Còn khạc nhổ về phía bà ta. Vừa ra khỏi trấn, bà ta đã bị đám ăn mày đã theo dõi từ trước cướp sạch tiền. Bọn chúng đã để ý túi tiền của Ngụy Lão Thái từ lâu. Thạch Tiểu Liễu dặn không được cướp, đó là vật chứng. Giờ vụ án đã kết thúc, bọn chúng lập tức cướp tiền rồi bỏ chạy. Ngụy Lão Thái nằm rạp xuống đất chửi rủa, nhưng đám ăn mày đã cướp tiền chạy xa rồi. Ngụy Lão Thái tức đến nghẹt thở, ngất xỉu tại chỗ, e rằng cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Buổi chiều, tiễn Lâu Thanh Phong xong, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị nhân bánh bao cho ngày mai. Rau cần nước, rau tề thái theo mùa đã hết. Lâm Ngư đổi sang bánh bao nhân thịt hoa hòe, bánh bao nhân thịt dương xỉ, còn có bánh bao lòng, bánh bao măng khô như trước. Bánh bao chay thì đổi thành bánh bao nhân miến hoa hòe và bánh bao nhân đậu phụ mới thử nghiệm. Cậu bảo Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đi mua miến và đậu phụ. Lâm Ngư không dám mua nhiều, sợ làm ra không ngon nên dặn Ngụy Thanh Sơn mua ít thôi. Hôm nay lúc ra về, Lâu Thanh Phong đã viết tên các loại bánh bao lên giấy. Chỉ cần khắc lên ván gỗ treo trước cửa hàng là được. Như vậy, người biết chữ sẽ biết bọn họ bán loại bánh bao nào. Lâm Ngư rất vui mừng. Sao trước đây cậu không nghĩ ra nhỉ? Cách này hay thật, khi nào ván gỗ khắc xong, cậu sẽ treo tua rua bên dưới, trông sẽ đẹp mắt lắm. Khi mua đồ, Ngụy Thanh Sơn tiện thể mang giấy nhờ thợ mộc khắc chữ. Vài hôm nữa có thể đến lấy, vì ngày mai cửa hàng sẽ mở cửa nên Ngụy Thanh Sơn chạy về nhà một chuyến để mang đồ đạc về. Rồi lại ra ngoài trấn mua một con lợn. Tuy mua ở đây đắt hơn mua ở thôn nhưng dù là cửa hàng thịt hay cửa hàng bánh bao thì đều không thể thiếu thịt được. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, mọi người đã tất bật chuẩn bị. Lâm Ngư đã nêm nếm lại nhân bánh. Cậu nếm thử thấy bánh bao nhân hoa hòe rất ngon. Hai loại bánh bao chay cũng ngon. Cậu không dám làm nhiều. thậm chí còn nhào ít bột hơn mọi khi. Sợ mở cửa lẩm mà buôn bán không được tốt. Lồng bánh bao đầu tiên được hấp xong, mọi người ăn sáng rồi vội vàng tháo ván cửa xuống. Ai ngờ bên ngoài cửa hàng đã tụ tập đông nghịt người. Ngụy lão bản, cuối cùng nhà ngươi cũng mở cửa rồi. Ta đợi mãi, ngươi đến không chỉ có khách quen cũ mà còn có những người biết chuyện nhà cậu. Có người còn chạy từ nửa bên kia trấn sang để mua bánh bao. Chen chúc đến nỗi cửa ra vào chật cứng. Đến rồi đây, Thạch Tiểu Liễu bưng hai lồng bánh bao ra phía trước. Thấy cửa hàng đông nghịt người, nó giật mình, sao lại đông người thế này? Thạch Tiểu Liễu vội vàng bán hàng. Món mới đây, bánh bao nhân thịt dương xỉ, bánh bao nhân thịt hoa hòe, bánh bao nhân miến hoa hòe. Thạch Tiểu Liễu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Có người gọi to, thôi Tiểu Ca Nhi, không cần biết nhân gì. Cứ lấy cho ta mấy cái trước đã. Người đến thực sự quá đông. Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt bận tối mắt tối mũi. Bánh bao vừa bưng ra, chưa được bao lâu đã bán hết sạch. Cửa hàng thịt của Ngụy Thanh Sơn cũng vậy. Người mua chen chúc nhau. Nửa con lợn vừa bê ra đã bị tranh nhau mua hết sạch. Không ít người đến vì danh tiếng của Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn là anh hùng tiêu diệt tên đầu sỏ thổ phỉ. Mọi người đều đến xem vị anh hùng này trông như thế nào. Vừa nhìn thấy, quả nhiên là anh tuấn phi phàm. Bán hết nửa con lợn, Ngụy Thanh Sơn lại bê nửa con còn lại ra. Mọi người lại chen lấn xô đẩy đến mua. Thạch Tiểu Liễu lau mồ hôi, chạy vào trong lấy bánh bao. Lâm Tiểu Mụ, chắc bột hôm nay không đủ mất. Phải làm sao đây? Ta đang nhào thêm, giờ nhào thì phải hơn một canh giờ nữa mới dùng được. À, nói với Ngụy thúc ngươi để lại cho ta ít thịt lợn nhé. Vâng, Thạch Tiểu Liễu bưng bánh bao đi. Cậu hét to về phía cửa hàng thịt. Ngụy thúc, Lâm Tiểu Mụ bảo thúc để lại ít thịt lợn. Y muốn làm nhân bánh bao. Biết rồi, Ngụy Thanh Sơn chặt một cái đùi lợn xuống. Lại cắt thêm một miếng thịt mỡ. Có thịt mỡ thì bánh bao mới thơm hơn. Thịt bên Ngụy Thanh Sơn bán rất nhanh. Bán hết hắn liền đóng cửa hàng. Xách thịt vào sân giúp Lâm Ngư băm nhân. Lâm Ngư cũng vội vàng cùng Ngô Nương Tử nhào bột. Rau khô thì không kịp ngâm nước rồi. Chỉ có thể làm bánh bao nhân thịt hoa hòe. Bánh bao nhân miến hoa hòe và bánh bao nhân đậu phụ thôi. Người mua bánh bao phía trước vẫn chen chúc nhau. Ba người Lâm Ngư ở phía sau cũng bận tối mặt tối mũi. Không ít người ban đầu chỉ đến xem náo nhiệt. Kết quả ăn thử một cái bánh bao liền mở to mắt. Ta mua bánh bao nhân gì mà thơm thế này? Nhân bánh họ không nhận ra. Ăn vào có mùi thơm thanh khiết. Hòa quyện với nhân thịt còn hơi ngọt. Ôi chao, đừng chen, đừng chen. Đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi, lấy cho ta 5 cái. Hôm nay Thạch Tiểu Liễu bán bánh bao cũng không phân biệt nhân gì nữa. Cứ thế chia ra bánh mặn và bánh chay. Người quá đông, mọi người cũng không kén chọn. Hôm nay người đến mua thực sự quá nhiều. Ngày thường nó còn dùng bếp than để giữ ấm bánh bao. Hôm nay bánh bao vừa bưng ra còn nóng hổi đã hết veo ngay. Triệu Nguyệt Nguyệt đếm tiền xong liền ném vào hòm gỗ. Tiếng tiền đồng leng keng rơi vào hòm gỗ. Nàng và Thạch Tiểu Liễu tuy bận mồ hôi nhễ nhại nhưng nghe tiếng tiền rơi, nụ cười trên mặt vẫn không hề tắt. Thạch Tiểu Liễu lại bán hết một lồng bánh bao. Nó chạy vào trong lấy thêm. Lâm Tiểu Mụ, còn bánh bao không? Hết rồi, hết rồi. Bánh trong nồi vẫn chưa hấp xong, còn phải đợi thêm một nén nhang nữa. Thạch Tiểu Liễu chạy ra phía trước. Xin lỗi mọi người, phải đợi thêm chút nữa. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Ngô Nương Tử và Lâm Ngư lại dùng bột mới nhào để làm bánh bao, nhưng vẫn không kịp bán. 12 lồng bánh lúc sáng chưa đầy nửa canh giờ đã bán hết. Bây giờ bánh đang hấp trên nồi là bánh mới làm. Có người sốt ruột liền hỏi. Còn bao lâu nữa? Nhanh thôi, nhanh thôi, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang đợi. Bà chủ cửa hàng dầu vừng thò đầu ra. Buôn bán tốt thật đấy. Nếu cửa hàng ta buôn bán được như vậy thì ta cười chết mất. Mọi người bận rộn suốt cả buổi sáng. Mẻ bột thứ hai cũng đã bán hết. Bán hết rồi mà vẫn còn người chưa mua được. Ngụy Thanh Sơn bèn ra chắp tay mời mọi người ra về. Đa tạ mọi người, đa tạ mọi người. Bánh bao hôm nay đã bán hết rồi. Ngày mai lại đến nhé. Ngày mai lại đến nhé. Có người bất mãn cằn nhằn. Ta còn chưa mua được. Ngửi thấy bánh người ta ăn thơm quá. Ngụy Thanh Sơn ra rồi. Mọi người mới dần tản đi. Ngụy Thanh Sơn và Thạch Tiểu Liễu cùng nhau khiêng ván cửa đến đóng cửa lại. Thạch Tiểu Liễu bận đến nỗi không có thời gian uống nước. Vừa về liền bưng bát tu ừng ực một bát nước. Nó thở dài. Khát chết ta rồi. Lâm Ngư cũng lau mồ hôi. Không ngờ hôm nay buôn bán lại tốt như vậy. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ăn cơm trưa xong, việc cũng không còn nhiều. Mấy người ngồi trong sân thái nhỏ măng khô và dương sỉ đã ngâm nước để ngày mai dùng. Bây giờ không cần nhặt rau nữa. Việc cũng nhàn hơn một chút. Lâm Ngư đang phơi dương sỉ ngoài sân. Cậu ngáp một cái, nước mắt lưng tròng. Ngụy Thanh Sơn cầm túi vải chuẩn bị ra trấn mua lợn. Vừa hay thấy Lâm Ngư có vẻ mệt mỏi. Vào nhà ngủ một lát đi. Ta không sao, chỉ là sáng nay bận quá thôi. Vừa nói, Lâm Ngư lại ngáp một cái. Ngụy Thanh Sơn kéo cậu vào nhà. Chiều nay không có việc gì đâu. Đệ ngủ một lát đi. Lâm Ngư gật đầu đồng ý. Ngụy Thanh Sơn nói. Xem ra phải bận rộn một thời gian nữa rồi. Nhào bột đều là việc nặng nhọc. Chi bằng thuê thêm người về. Mọi người cũng đỡ mệt. Việc nhào bột chủ yếu là do Lâm Ngư và Ngô Nương Tử làm. Hôm nay lại nhào nhiều bột như vậy. Quả thực rất mệt. Hiện tại nhà cũng không thiếu tiền. Ngụy Thanh Sơn không muốn tiểu phu lang của mình quá vất vả. Lâm Ngư gật đầu. Nếu thuê được người chuyên nhào bột thì bọn họ sẽ không phải dậy sớm như vậy nữa. Tiểu Liễu và Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà cũng phải dậy sớm theo. Thuê thêm người thì cũng có thể ngủ thêm một chút. Tìm người trong chốc lát cũng không dễ. Lỡ gặp người không thật thà. Sau này biết được cách nêm nếm của nhà mình lại tự đi mở tiệm thì sao? Lâm Ngư nói, đây quả thực là một vấn đề. Ngụy Thanh Sơn nhất thời cũng không nghĩ ra người nào thích hợp. Lâm Ngư cũng suy nghĩ một lúc. Đúng rồi, lát nữa huynh phải về thôn mua lợn đúng không? Hay là hỏi xem trượng phu của Liên Ca Nhi, Thuận Tử có muốn làm không? Việc nặng nhọc, một ngày trả hắn 40 văn. Ngụy Thanh Sơn cũng thấy Thuận Tử khá phù hợp. Tuy Thuận Tử hơi gầy nhưng làm những việc như nhào bột thì hoàn toàn đủ sức. Hơn nữa nhà hắn chỉ có 2 mẫu ruộng, việc đồng áng cũng không nhiều. Hôm nay ta đi hỏi xem, được thì dẫn hắn về. Lâm Ngư gật đầu, Ngụy Thanh Sơn đi rồi. Lâm Ngư liền đi ngủ. Cách chương